Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, trang 1156. Ngươi như thế nào? Nam nhân kia thấy Giang Liên Hoán xuất hiện về sau, ánh mắt nháy mắt tựa như giết người giống nhau. Nhưng Giang Liên Hoán cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở hoa diện mặt sau, tựa như một con chim cút. Tuyệt đối không nhiều lắm cắm một câu, ngươi giống như làm hắn đem thập bát đình tình báo giao cho. Ngươi đi, Hoa Vinh Nguyệt cười nói, ngươi dùng bọn họ tình báo tới hiểu biết rất nhiều chuyện. Thậm chí bao gồm ta hoa thuyền bên trong một ít bố cục. Chính là ngươi biết, ta là ở ngươi bao lâu trước kia bắt đầu tiếp xúc bọn họ sao? Giang Liên Hoán cúi đầu đứng ở mặt sau. Cảm giác hoa diện sát khí giống như vẫn luôn đều không có tan đi. Cái này làm cho hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nhận thấy được hoa diện tựa hồ nhìn hắn một cái. Kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt, nếu ngươi đã sớm giống vị này giống nhau có thể sớm đầu nhập vào ta, kia ta một cao hứng, chưa chắc liền sẽ không tha ngươi. Hoa diện vừa nói, còn một bên trêu đùa dường như đối Giang Liên Hoán hỏi. Đúng hay không? Ngoặc kép, đúng đúng đúng, ngài nói qua đúng. Giang Liên Hoán vội vàng gật đầu cùng gà con mổ thóc giống nhau. Hắn cảm thấy Hoa Diện những lời này có khác thâm ý. Hoa Diện tựa hồ là bị hắn chọc cười giống nhau. Không nhẹ không nặng cười một tiếng, mà Giang Liên Hoán gần bằng vào cái này tiếng cười. Liền lập tức xác định Hoa Diện hẳn là đã nhận ra hắn, xong rồi. Chẳng lẽ Hoa Diện đã sớm biết hắn đầu tiên là liên hệ hoa thuyền, sau đó lại liên hệ nam nhân kia sự tình. Giang Liên Hoán một bên cái trán đổ mồ hôi lạnh, một bên ôm một tia chỉ có may mắn tới an ủi chính mình. Không có việc gì, không có việc gì, liền tính Hoa Diện lại liêu là như thần, hắn cũng không có khả năng biết như vậy nhiều đồ vật. Ai ngờ hắn liền ở hắn vừa mới yên tâm lại khi, hắn rồi lại bỗng nhiên nghe thấy Hoa Diện nói, nếu không phải xem ở ngươi mặt sau lại đi tìm Hoa Vinh Nguyệt phân thượng, như vậy hôm nay ngươi mạng nhỏ khẳng định khó bảo toàn. Những lời này thanh âm nghe tới phi thường âm trầm, cùng vừa rồi Hoa Diện thanh âm một chút đều không giống nhau. Chính là Giang Liên Hoán lại càng quen thuộc thanh âm này, năm đó hắn lần đầu tiên cùng Hoa Diện gặp mặt khi nghe được chính là thanh âm này, âm trầm lại dọa người, phảng phất tùy thời tùy chỗ muốn đem hắn băm, tràn ngập đáng sợ cảm giác áp bách. Giang Liên Hoán ngay lúc đó biểu tình bỗng nhiên liền chỗ trống. Đương nhiên hắn mang mặt nạ, biểu tình cái dạng gì cũng không ai thấy được. Hoa Vinh Nguyệt nghe được thanh âm này cũng sửng sốt, bởi vì vừa mới câu nói kia không phải nàng nói, mà là Dịch đại lão đột nhiên vụt ra tới nói, nàng giới trong chốc lát nói. Ếch, nguyên lai Dịch đại lão ngươi thật sự tưởng đem hắn xử lý a? Dịch Linh Lung giờ này khắc này lại không nói. Nam nhân kia cẩn thận hồi tưởng chính mình cùng thập bát đình tiếp xúc khi trạng huống, hắn từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện qua đối phương có cái gì kỳ quái chỗ. Càng muốn tưởng không đến thập bát đình cùng hoa thuyền đến tột cùng là như thế nào liên hợp ở bên nhau, bởi vì này giữa hai bên cơ hồ không có truyền ra quá bất luận cái gì tiếng gió. Thậm chí ngẫu nhiên vẫn là đối địch trạng thái, Hoa Diện đại nhân liệu sự như thần. Ta tự nhiên là toàn tâm toàn ý tin tưởng Hoa Diện đại nhân. Đứng ở mặt sau cái kia Giang Liên Hoán, bỗng nhiên miệng lưỡi lưu loát, đương trường liền cấp Hoa Diện mang lên đỉnh đầu tâng bốc. Ta đã sớm biết trên đời này hết thảy, không có gì có thể giấu đến quá Hoa Diện đại nhân, không biết vì cái gì. Phổ phổ thông thông một câu bị Giang Liên Hoán người này nói ra liền phá lệ có sức thuyết phục. Này khả năng chính là trời sinh đặc biệt, có thể xả người tự mang một loại quang hoàn đi. Dù sao nam nhân kia sau khi nghe xong Giang Liên Hoán những lời này sau, liền hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Còn có, Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn bên kia ngã trên mặt đất không? ngừng dãy dụa quay cuồng, xà nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không có việc gì, đứng lên đi. Xà nữ bỗng nhiên liền bò lên, giống như người không có việc gì. An Tĩnh quỳ gối một bên đối Hoa Vinh Nguyệt nói, đại nhân, ngài vất vả, phía dưới từng cái người trong giang hồ môn phái lãnh tụ, bọn họ đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình bên người nguyên bản những cái đó quen thuộc người. Những cái đó tự nhận là vĩnh viễn sẽ không phản bội bọn họ bằng hữu sôi nổi đứng dậy. An Tĩnh đi đến gác mái phía dưới, mà có một ít bọn họ cho rằng đã sớm đã phản bội ra Hoa Thuyền. Người hiện tại cũng thành thành thật thật đứng lên, cùng chung quanh sở hữu Hoa Thuyền người giống nhau, bình tĩnh thả thành kính đứng ở một bên. Như thế nào liền ngươi cũng? Trong khoảng thời gian ngắn, đây là chung quanh mọi người nghe được nhiều nhất một câu, Thiên Dịch Lâu đám kia sát thủ nhóm kinh ngạc nhìn bọn họ đương nhiệm lâu chủ đứng dậy, mặt vô biểu tình đi tới Hoa Diện mặt sau, thật giống như này hết thảy đều không liên quan chuyện của hắn giống nhau. Dịch Cô Chu là Hoa Vinh Nguyệt mặt sau tự mình đi tìm, nhưng lúc ấy nàng cũng không có dùng Hoa Vinh Nguyệt thân phận, mà là đeo Hoa Diện mặt nạ. Ngay từ đầu Dịch Cô Chu cũng không tưởng cùng nàng nói chuyện với nhau, thậm chí ý đồ giết nàng chính là ở bị Hoa Vinh Nguyệt hảo hảo giáo huấn một đốn sau, nàng đem hắn ấn ở trên mặt đất, lạnh giọng hỏi hắn, ngươi chẳng lẽ liền hy vọng Thiên Dịch Lâu vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Ngươi có ý tứ gì? Dịch Cô Chu lạnh lùng nhìn Hoa Vinh Nguyệt, không có gì ý tứ. Chẳng qua Thiên Dịch Lâu cái này địa phương với ta mà nói cũng có nhất định cảm tình. Hoa Vinh Nguyệt những lời này cũng không phải vì nàng chính mình nói, mà là vì Dịch Linh Lung nói, ta biết ngươi muốn làm một cái hảo lâu chủ, chính là ngươi làm không được, chỉ có thể đi đương người khác con rối. Nếu ngươi tưởng trở thành chân chính Thiên Dịch Lâu lâu chủ, như vậy ngươi liền tới tìm ta, mà nếu ngươi tưởng đem ta tìm ngươi sự tình nói cho cấp nam nhân kia, kia ta cũng sẽ không giết ngươi. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt đợi ước chừng 3 ngày, liền thật sự chờ tới rồi Dịch Cô Chu bản nhân, cùng với hắn sở mang đến Thiên Dịch Lâu cơ mật tin tức. Ta biết ngươi là một cái phi thường am hiểu với đùa bỡn nhân tâm người. Hoa Vinh Nguyệt cười đối nam nhân kia nói, nhưng là luận khởi đùa bỡn nhân tâm, ta so ngươi phải mạnh hơn nhiều. Mọi người giờ này khắc này đều lâm vào dại ra cùng mờ mịt, cho tới nay bọn họ đều nghe nói qua Hoa Diện người này có thể nhìn thấu nhân tâm, nhưng là bọn họ vẫn luôn đều không rõ ràng lắm này đến tột cùng là cái thế nào nhìn thấu pháp. Cho tới bây giờ bọn họ thật sự lĩnh ngộ tới rồi, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình chuẩn bị một hồi tuồng, lại không có nghĩ đến chính mình vẫn luôn chỉ là người khác trong tay quân cờ. Hoa Diện cao cao ngồi ở mặt trên, tựa quỷ tựa view. Hết chương.